6. Khi hai số không gặp nhau. Câu hỏi thứ nhất, quan điểm của thầy về thành công trong cuộc sống đời thường là gì? Tôi sợ thầy chống lại thành công. Tôi không chống cái gì mà cũng không ủng hộ cái gì. Bất kỳ cái gì xảy ra thì cứ xảy ra. Người ta không nên chọn lựa bởi vì với chọn lựa là khổ. Nếu bạn muốn thành công bạn sẽ vẫn còn khổ. Bạn có thể thành công, bạn có thể không thành công. Nhưng một điều là chắc chắn, bạn sẽ vẫn còn khổ. Nếu bạn muốn thành công, và bạn ngẫu nhiên thành công, bởi tình cờ, điều đó sẽ không thỏa mãn cho bạn bởi vì đây là cách thức của tâm trí. Bất kỳ cái gì bạn có được đều trở thành vô nghĩa, và tâm trí bắt đầu tiến lên trước bạn. Nó ham muốn thêm nữa, nữa và nữa. Tâm trí không là gì ngoài ham muốn thêm nữa. Và ham muốn này chẳng bao giờ có thể được thỏa mãn, bởi vì bất kỳ cái gì bạn có được, bạn bao giờ cũng có thể tưởng tượng ra hơn nữa. Và khoảng cách giữa cái nữa đó và cái bạn đã có sẽ vẫn cứ là một hằng số. Đây là một trong những điều bất biến nhất trong kinh nghiệm con người. Mọi thứ đều thay đổi, nhưng khoảng cách giữa cái bạn có và cái bạn muốn có vẫn cứ là một hằng số. Albert Einstein nói, tốc độ của thời gian vẫn còn là hằng số, đó là hằng số duy nhất. Còn Phật nói, tốc độ của tâm trí vẫn còn là hằng số. Và chân lý là ở chỗ tâm trí và thời gian không phải là hai thứ, chúng cả hai đều là một, hai cái tên cho cùng một thứ. Cho nên nếu bạn muốn thành công, bạn có thể thành công, nhưng bạn sẽ không vừa lòng. Và ý nghĩa của thành công là gì nếu bạn không vừa lòng? Và điều này, tôi nói, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà bạn mới có thể thành công. Khả năng lớn hơn là ở chỗ bạn sẽ thất bại, bởi vì bạn không săn đuổi thành công một mình, hàng triệu người cũng đang săn đuổi. Trong một đất nước 600 triệu người, chỉ một người mới có thể trở thành thủ tướng, và 600 triệu người đều muốn là tổng thống hay thủ tướng. Cho nên chỉ một người thành công, còn toàn thể đám đông thất bại. Khả năng lớn hơn là ở chỗ bạn sẽ thất bại, về mặt toán học điều đó dường như còn chắc chắn hơn là thành công. Nếu bạn thất bại, bạn cảm thấy thất vọng, cả đời bạn dường như là cực kỳ lãng phí. Nếu bạn thành công, bạn lại chẳng bao giờ thành công, nếu bạn thất bại, thì bạn thất bại, đây là toàn bộ trò chơi. Bạn nói rằng bạn ngờ là tôi chống lại thành công không? Tôi đâu có chống lại. Bởi vì nếu bạn chống lại thành công, thế thì bạn lại có ý tưởng khác về việc thành công. Đó là làm sao vứt bỏ cái vô nghĩa này của việc thành công. Thế thì bạn có ý tưởng khác, lại một khoảng cách, lại ham muốn. Bây giờ, đây là điều làm cho mọi người thành sư, làm cho mọi người vào tu viện. Họ chống lại thành công. Họ muốn đi ra khỏi thế giới này, nơi có cạnh tranh, họ muốn trốn thoát khỏi nó để cho không có khiêu khích, không có cám dỗ, họ có thể nghỉ ngơi trong mình. Và họ cố gắng không ham muốn thành công, nhưng đây là một ham muốn. Bây giờ họ có ý tưởng về thành công tâm linh, làm sao thành công và trở thành một Phật, làm sao thành công và trở thành một Christ, làm sao thành công và trở thành một Mahavira. Lại một ý tưởng, lại khoảng cách, lại ham muốn, lại toàn bộ trò chơi. Tôi không chống lại thành công, đó là lý do tại sao tôi ở trong thế giới này, bằng không tôi đã trốn đi rồi. Tôi không ủng hộ nó, tôi không chống lại nó. Tôi nói là màu gỗ trôi dạt, bất kỳ cái gì xảy ra, cứ để cho nó xảy ra. Đừng có chọn lựa của riêng bạn, bất kỳ cái gì đến trên con đường của bạn, đón chào nó. Đôi khi nó là ngày, đôi khi nó là đêm, đôi khi nó là hạnh phúc, đôi khi nó là bất hạnh, bạn vô chọn lựa. Bạn chấp nhận bất kỳ cái gì đang là hoàn cảnh. Đây là điều tôi gọi là phẩm chất của con người tâm linh. Đây là điều tôi gọi là tâm thức tôn giáo. Không ủng hộ, không chống đối, bởi vì nếu bạn ủng hộ, thì bạn sẽ chống đối. Nếu bạn chống đối, thì bạn sẽ ủng hộ. Và khi bạn ủng hộ cái gì đó hay chống đối cái gì đó, bạn đã chia sự tồn tại ra làm đôi. Bạn có chọn lựa, và chọn lựa là địa ngục. Vô chọn lựa mới là thoát khỏi địa ngục. Để cho mọi sự hiện hữu đi, bạn chỉ di chuyển, tận hưởng bất kỳ cái gì trở nên sẵn có. Nếu thành công có đó, tận hưởng nó. Nếu thất bại có đó, tận hưởng nó, bởi vì thất bại cũng đem lại vài niềm vui mà không thành công nào có thể đem lại được. Thành công cũng đem lại vài niềm vui mà không thất bại nào có thể đem lại. Và một người không có ý tưởng nào của riêng mình thì có khả năng tận hưởng mọi thứ, bất kỳ cái gì xảy ra. Nếu người đó mạnh khỏe, người đó tận hưởng mạnh khỏe. Nếu người đó ốm yếu, người đó nghỉ trên giường và tận hưởng ốm yếu. Bạn đã bao giờ tận hưởng ốm yếu chưa? Nếu bạn chưa tận hưởng nó thì bạn bỏ lỡ nhiều đấy. chỉ nằm ra trên giường không làm gì cả, không lo nghĩ về thế giới, và mọi người chăm sóc bạn, và bạn bỗng nhiên trở thành quốc vương mọi người chú ý, lắng nghe, yêu mến. Và bạn chẳng có gì mà làm cả, không lo nghĩ trong thế giới. Bạn chỉ nghỉ ngơi, bạn nghe chim hót, bạn nghe nhạc, hay bạn đọc một chút, rồi ngủ lơ mơ. Điều đó thật tuyệt, nó có cái đẹp riêng của nó. Nhưng nếu bạn có ý tưởng rằng bạn bao giờ cũng phải mạnh khỏe, thế thì bạn sẽ khổ. Khổ tới bởi vì chúng ta chọn lựa. Phúc lạc là khi chúng ta không chọn lựa. Quan điểm của thầy về thành công trong cuộc sống đời thường là gì? Quan điểm của tôi là, nếu bạn có thể bình thường, thì bạn thành công. Bệnh nhân phàn nàn với bạn bè mình, sau khi mất 1 năm và $3,000 với nhà tâm thần kia, ông ấy bảo tôi đã được chữa khỏi rồi. Chữa khỏi rồi, 1 năm trước đây tôi còn là Abraham Lincoln, bây giờ tôi chẳng là ai cả. Đây là ý tưởng của tôi về thành công, là không ai cả. Không cần phải là Abraham Lincoln, không cần là Adolf Hitler. Chỉ là người thường, không ai cả, và cuộc sống sẽ cực kỳ vui vẻ với bạn. Đơn giản, đừng tạo ra phức cảm quanh mình, đừng tạo ra đòi hỏi. Bất kỳ cái gì tới theo cách riêng của nó, bạn đón nhận nó như món quà, ân huệ của Thượng Đế, và tận hưởng và vui sướng trong nó. Và niềm vui có hàng triệu vẫn mưa rào lên bạn, nhưng bởi vì tâm trí đòi hỏi của mình mà bạn không thể thấy được chúng. Tâm trí bạn vội vã để được thành công, để là ai đó đặc biệt, đến mức bạn bỏ lỡ mọi niềm vinh quang đang có sẵn. Bình thường là phi thường, đơn giản tức là đã về nhà, nhưng điều đó còn tùy, chính với từ bình thường, và bạn bắt đầu cảm thấy vị đắng hơn thường thế sao? Mình mà lại bình thường sao? Có thể người nào đó khác là bình thường nhưng bạn đặc biệt. Cái điên khùng này, cái loạn thần kinh này tồn tại trong tâm trí mọi người. Người Ả Rập có một chuyện cười đặc biệt về điều đó. Họ nói rằng khi Thượng Đế tạo ra con người, ông ấy thì thào điều gì đó vào tai từng cá nhân và ông ấy nói, ta chưa bao giờ là một người đàn ông giống như con hay người đàn bà giống như con là đặc biệt. Mọi người khác đều chỉ là người thường. Ông ấy cứ chơi cái trò đùa này và mọi người tới thế giới đầy những chuyện nhảm nhí này rằng mình là đặc biệt. Đích thân Thượng Đế đã nói thế, rằng mình là duy nhất. Bạn có thể không nói thế bởi vì bạn nghĩ những người thường này sẽ không có khả năng hiểu nó, bằng không sao phải nói. Không có nhu cầu nói, và sao lại tạo ra rắc rối cho bản thân mình. Bạn biết, và bạn tuyệt đối chắc chắn về điều đó. Và mọi người đều trong cùng một con thuyền, chuyện đùa này không chỉ được chơi trên bạn. Thượng Đế cứ chơi cùng trò đùa này cho mọi người. Có thể Ngài đã dừng việc làm điều đó và Ngài chỉ gắn cái máy tính vào cứ lặp lại cùng một điều, một thiết bị máy móc. Điều đó tùy thuộc vào cách bạn diễn giải. Từ, bình thường, là cực kỳ có ý nghĩa nhưng điều đó còn tùy. Nếu bạn hiểu, những cây này là bình thường, chim chóc này là bình thường, mây là bình thường, các ngôi sao là bình thường. Đó là lý do tại sao chúng không loạn thần kinh. Đó là lý do tại sao chúng không cần tràng kỷ của nhà tâm thần nào. Chúng lành mạnh, chúng đầy nhựa sống vào cuộc sống. Chúng đơn giản là bình thường. Không cây nào điên mà đi cạnh tranh. Và không chim chóc nào bận tâm tới con chim quyền lực nhất trên thế giới. Không chim chóc nào quan tâm tới điều đó. Nó đơn giản cứ làm việc của mình và tận hưởng nó. Nhưng điều đó tùy thuộc vào diễn giải của bạn. Một ông bố đưa đứa con trai nhỏ tới nhà hát thành phố để mở mang văn hóa. Người chỉ huy bước ra với que chỉ huy, rồi một nữ danh ca lớn cũng bước ra, và cô ấy bắt đầu hát bản aria. Khi người chỉ huy vẫy que chỉ huy, đứa bé nói, bố ơi, sao ông kia lại đánh cô kia? Người bố nói, ông ấy không đánh cô ấy đâu, đấy là người chỉ huy. Thế nếu ông ấy không đánh cô ấy thì sao cô ấy lại hét lên? Đứa bé hỏi. Bất kỳ điều gì bạn thấy trong cuộc sống đều là diễn giải của bạn. Với tôi, từ thông thường là cực kỳ có ý nghĩa. Nếu bạn nghe tôi, nếu bạn nghe thấy tôi, nếu bạn hiểu tôi, bạn sẽ muốn chỉ là bình thường. Và là bình thường thì không cần tranh đấu cho nó. Nó đã có rồi, thế thì mọi tranh đấu biến mất, mọi xung đột biến mất. Bạn đơn giản bắt đầu tận hưởng cuộc sống khi nó tới, khi nó hiển lộ ra. Bạn tận hưởng tuổi thơ, bạn tận hưởng tuổi thanh xuân. Bạn tận hưởng tuổi già, bạn tận hưởng cuộc sống của mình và bạn cũng tận hưởng cái chết của mình. Bạn tận hưởng mọi mùa quanh năm và từng mùa có cái đẹp riêng của nó. Và từng mùa có cái gì đó cho bạn, niềm cực lạc nào đó của riêng nó. Câu hỏi thứ hai, Thầy không bao giờ mệt vì nói sao? Sao thầy cứ nói đều đặn mọi sáng vậy? Đôi khi thầy không cảm thấy thích đi nghỉ sao? Tôi không phải là thượng đế của người Kitô giáo. Thượng đế của Kitô giáo đã tạo ra thế giới trong 6 ngày và ngày thứ 7 ông ấy nghỉ. Do đó, Chủ nhật là ngày nghỉ. Holiday, ngày nghỉ, nghĩa là ngày linh thiêng, ngày nghỉ của Thượng đế. Tại phương Đông chúng ta chưa bao giờ biết tới bất kỳ Thượng đế nào nghỉ cả. Chính cái ý tưởng này là ngu xuẩn, Thượng đế và nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi là cần nếu điều bạn đang làm không phải là của trái tim bạn, thế thì bạn mệt mỏi. Khi nó là về trái tim bạn và tự yêu của bạn, bạn không mệt, trong thực tế, bạn được nó nuôi dưỡng. Nói với các bạn, tôi cảm thấy được nuôi dưỡng. Sau khi nói với bạn tôi cảm thấy nhiều năng lượng hơn bao giờ bởi vì đấy là yêu của tôi. Tôi tận hưởng nó, đấy không phải là làm việc. Bạn có thể bị mệt nếu bạn làm việc. Nếu bạn chơi, làm sao bạn bị mệt được? Người ta chưa từng nghe nói về người bị mệt bởi vì chơi cả. Trong thực tế, khi mọi người bị mệt vì công việc, họ đi chơi xem như việc nghỉ họ thư giãn. 6 ngày họ đã làm việc trong văn phòng, trong xưởng máy, tại chợ, ngày thứ 7 họ đi câu cá. Hay họ đi chơi gôn họ chơi. Họ mời bạn bè đi picnic, họ đi xe bò trên núi. Đó là nghỉ ngơi. Với tôi, mọi ngày đều là ngày nghỉ. Nếu bạn yêu bất kỳ cái gì mình đang làm, bạn chẳng bao giờ mệt vì nó cả. Nó là việc nuôi dưỡng. Nó là việc cho năng lượng. Nó là việc truyền sức sống. Nhưng tôi có thể hiểu được câu hỏi này. Câu hỏi này là từ Yoga Chinmaya, toàn bộ khái niệm của anh ấy về làm việc là sai. Anh ấy làm việc rất miễn cưỡng. Anh ấy cố gắng vất vả để tránh công việc. Anh ấy tìm ra các cách thức và phương tiện để thoát khỏi công việc. Anh ấy cứ trì hoãn và anh ấy bao giờ cũng sẵn sàng ở đó với cái cớ tại sao công việc của mình lại bị trì hoãn. Anh ấy không yêu công việc, do đó mới có câu hỏi này. Câu hỏi này không liên quan tới tôi, các bạn bao giờ cũng nhớ câu hỏi là của bạn, không phải của tôi. Nó chỉ ra điều gì đó về bạn. Một hôm Maler Nasraddin nói với tôi, Osho ơi! Thầy có biết khác biệt giữa phản ứng của phụ nữ Pháp, phụ nữ Anh và phụ nữ Do Thái khi cô ấy được chồng hôn trên giường không? Tôi nói, không, tôi không biết, bạn nói cho tôi đi. Anh ta nói, phụ nữ Pháp sẽ nói, ô là la, pie, cái hôn của anh là ô là la. Phụ nữ Anh nói, hôn cừ lắm, em nói, Winston ơi, cái hôn của anh hôn cừ lắm. Phụ nữ Do Thái nói, anh biết đấy, Sam, trần nhà cần sơn lại. Điều đó tùy thuộc vào cách bạn nhìn vào mọi sự. Bây giờ, Yoga Chinmaya giống như phụ nữ Do Thái. Cái nhìn của anh ấy về cuộc sống không phải là cái nhìn của tâm thức vui sướng. Anh ấy chỉ tránh né. Anh ấy chỉ cứ đi tìm thật nhiều cớ. Năng lượng mà anh ấy đặt vào việc đi tìm cớ sẽ đủ để làm việc. Và thế rồi anh ấy cảm thấy mặc cảm và xấu hổ. Công việc là sự tôn thờ. Công việc là lời cầu nguyện. Trong khi tôi đang nói với các bạn, đấy là việc cầu nguyện với tôi, đấy là việc tôn thờ. Bạn là ngôi đền của tôi, thượng đế của tôi. Bất kỳ điều gì tôi nói, tôi không chỉ nói để thuyết giảng điều gì đó. Thuyết giảng là sản phẩm phụ, là hệ quả. Bất kỳ điều gì tôi nói cũng đều là lời cầu nguyện, nó là yêu, nó là sự quan tâm. Tôi quan tâm tới các bạn, tôi quan tâm cũng như họa sĩ quan tâm tới bức vẽ của mình. Bạn đã bao giờ nghe nói tới Van Gogh đi nghỉ không? Bạn đã bao giờ nghe nói tới Picasso đi nghỉ không? Vâng, bạn phải đã nghe nói rồi. Ông ấy hay đi nhiều kỳ nghỉ, nhưng bao giờ cũng cùng với vải vẽ và bút vẽ của mình. Vào kỳ nghỉ ông ấy cũng sẽ vẽ. Đấy không phải là ngày nghỉ không vẽ. Khi bạn yêu cái gì đó, thì không có ngày nghỉ và thế thì mọi ngày của bạn đều là ngày nghỉ. Từng ngày với tôi đều là Chủ nhật. Đầy ánh sáng đó là lý do tại sao tôi gọi nó là Chủ nhật. Từng ngày với tôi đều là Chủ nhật bởi vì nó đầy tính thiêng liêng. Thái độ của Chinmaya với cuộc sống là thái độ của người theo thuyết thực lợi. Điều đó không phải là vui đùa. Anh ấy lo nghĩ về công việc, căng thẳng về nó. Điều đó nữa cũng có lý do. Anh ấy là người cầu toàn và chủ nghĩa cầu toàn là căn nguyên gốc rễ của mọi chứng loạn thần kinh. Người cầu toàn là người thần kinh. Chẳng chóng thì chầy người đó sẽ tạo ra ngày càng nhiều chứng thần kinh xung quanh mình. Tôi không phải là người cầu toàn. Tôi không bận tâm chút nào về việc là người cầu toàn. Tôi là người mang tính toàn thể. Tôi thích mọi thứ trong tính toàn bộ của nó, nhưng tôi chưa bao giờ bận tâm về tính toàn thiện của chúng. Chẳng cái gì có thể hoàn hảo trong thế giới này và trong thực tế không cái gì nên hoàn hảo trong thế giới này, bởi vì bất kỳ khi nào một thứ hoàn hảo thì nó đều chết. Một nhà thơ đã sống với tôi trong vài năm, ông ấy viết đi, viết lại xóa bỏ nó đi, viết lại lần nữa trong nhiều ngày cuối cùng ông ấy sẽ trau chuốt thơ của mình. Và vào lúc ông ấy cảm thấy nó đã hoàn hảo, tôi sẽ công bố nó đã chết. Thoáng nhìn đầu tiên là cái gì đó sống động nó không hoàn hảo, có những khiếm khuyết trong nó. Thế rồi ông ấy cứ cải tiến nó, loại bỏ mọi khiếm khuyết, đem vào ngày một nhiều nhịp thơ, văn phạm, cách diễn đạt hay hơn, lời đẹp hơn, lời mang âm hưởng hơn, nhiều nhạc tính hơn. Trong nhiều tháng ông ấy sẽ trau chuốt và sửa chữa, và vào lúc ông ấy cho là đã đến lúc đưa ra báo chí thì tôi tuyên bố, bây giờ, ông đưa nó tới bác sĩ để làm giải phẫu tử thi đi, nó chết rồi. Ông đã giết chết nó. Quan sát xem, bố mẹ cầu toàn bao giờ cũng giết chết con cái mình. Các thánh nhân cầu toàn tự giết chết chính mình và giết chết các tín đồ của họ. Rất khó sống với thánh nhân cầu toàn ông ấy chán thế, đơn điệu và luôn kết án. Bất kỳ khi nào bạn tới ông ấy thì ông ấy sẽ nhìn theo thái độ cầu toàn của mình và bạn sẽ bị rút xuống dưới tính người của mình. Và ông ấy sẽ tận hưởng việc kết án bạn bạn là tội nhân. Điều này là sai. Điều kia là sai, mọi thứ đều sai. Tôi không phải là người cầu toàn. Tôi chấp nhận bạn với mọi nhược điểm con người của bạn, với mọi khiếm khuyết con người của bạn, với mọi giới hạn con người của bạn. Tôi yêu bạn như bạn đang thế. Tôi không nói cứ cầu thả đó lại là một cực đoan khác. Điều đó nghĩa là bạn không quan tâm chút nào tới mọi điều bạn làm. Người cầu toàn quan tâm quá nhiều, người đó không lo nghĩ về công việc, người đó lo nghĩ về hoàn hảo. Người đó có ý tưởng phải hoàn thành. Còn người cầu thả lại chẳng quan tâm chút nào. Với người cầu thả, thơ ca sẽ chẳng bao giờ được viết ra. Còn với người cầu toàn, nó sẽ được viết ra cả nghìn lẻ một lần, và vào lúc người đó công bố rằng người đó thỏa mãn, thơ sẽ chết. Chỉ giữa hai điều này, ở đâu đó mới là cách tiếp cận toàn thể. Đừng là người cầu thả, đừng là người cầu toàn, là con người thôi. Chinmaya đã bị ung thư dạ dày bởi vì thái độ cầu toàn của mình. Anh ấy trở nên lo lắng quá nhiều. Anh ấy phải làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể được, đấy là ám ảnh. Khi nó là ám ảnh, thế thì tất nhiên bạn bị mệt mỏi, mệt đến chết vì nó. Bạn muốn tránh né nó, bởi vì một khi bạn đem bất kỳ việc nào vào tay mình thì bạn sẽ phát điên, bạn sẽ trở nên bị ám ảnh. Người ta cần cân bằng là lành mạnh, cân bằng là mạnh khỏe. Tôi không mệt chút nào, và nếu ngày nào đó tôi mệt, tôi sẽ không nói với các bạn, bởi vì tôi sẽ không bao giờ ép buộc cái gì lên mình cả. Tôi không ép buộc điều gì lên bạn. Làm sao tôi có thể ép buộc cái gì lên tôi được? Nếu tôi mệt thì kết thúc thôi. Nếu tôi không cảm thấy thích nói, thế thì tôi có thể dừng ngay giữa bài nói của mình. Hay thậm chí ngay giữa câu, tôi sẽ không hoàn thành nó. Nhớ lấy. Khoảnh khắc tôi cảm thấy rằng tôi mệt, đấy là chỉ dẫn, một chỉ dẫn chắc chắn, rằng bây giờ tôi phải dừng. Và tôi sẽ không đợi dù chỉ một khoảnh khắc để dừng. Đó là cách tôi sống. Tôi không ép buộc cái gì lên bản thân mình. Bất kỳ cái gì tự nhiên cũng đều tốt. Thoải mái là phải. Câu hỏi thứ ba. Tôi đang đánh mất đi mọi ý nghĩa, mục đích, cảm giác trong mọi thứ. Thế giới này là một đống những đốm sáng lấp lánh. Tôi đang, tôi không đang, tôi đang, tôi không đang quay, xoay tròn, một cơn lốc xoáy, trong không gian đó không có ý nghĩa. Tôi không hạnh phúc, tôi không buồn, thậm chí chẳng có gì để hiểu, dường như vậy. Thế rồi, khi tôi quay về thực tại thường lệ, tôi thấy tôi đi tìm ý nghĩa để cho cuộc sống một chất liệu nào đó. Ý nghĩa đó là yêu. Phải chăng yêu là cái gì đó đi đôi với chiều hướng con người? Phải chăng nó là cái gì đó chúng ta tạo ra, hay nó là tất cả những cái đang có đó và ở đây cho chúng tôi khám phá? Xin cảm ơn Thầy về việc tạo ra không gian yêu cho chúng tôi. Câu hỏi này là từ Divya. Ý nghĩa tối thượng bao giờ cũng giống như vô nghĩa. Điều tối thượng chắc chắn là sự trống rỗng của tất cả những cái có nghĩa mà bạn có thể tưởng tượng ra. Tất cả những cái có nghĩa mà bạn muốn nó có, đấy là sự trống rỗng của tất cả những cái đó. Nó là sự trống rỗng của các ý tưởng con người. Nó là sự trống rỗng của các triết lý con người, thượng đế học. Nó là sự trống rỗng của tôn giáo con người, các ý thức hệ. Nó là sự trống rỗng của ngôn ngữ con người và việc lý thuyết hóa của con người. Cho nên khi bạn bắt đầu tới gần hơn với điều tối thượng, với hiện thực thực sự, Bạn bắt đầu cảm thấy rằng tất cả mọi ý nghĩa đều bị mất. Vâng, ý nghĩa của bạn bị mất đi. Điều tối thượng không có gì giống như ý nghĩa của bạn cả. Nó chẳng có gì để hoàn thành các ý tưởng của bạn về ý nghĩa, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có ý nghĩa chút nào. Nó có ý nghĩa của riêng nó. Một khi bạn đã đi tới điểm mà ý nghĩa của bạn biến mất, thế thì ý nghĩa thực xuất hiện. Trong thực tế, thậm chí gọi nó là ý nghĩa cũng không đúng bởi vì nó không hoàn thành bất kỳ khái niệm nào của con người. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn gọi nó là ý nghĩa bởi vì không có từ khác về bản chất, ý nghĩa không mang tính bên ngoài. Ý nghĩa của con người là bên ngoài, chưa bao giờ bên trong cả. Bạn làm điều gì đó, bạn kiếm tiền, và ai đó hỏi, ý nghĩa của việc kiếm tiền là gì? Và bạn nói, tôi muốn có ngôi nhà riêng của mình, đó là lý do tại sao. Đó là lý do tại sao tôi lại kiếm tiền. Ý tưởng về việc có ngôi nhà riêng của mình đem lại ý nghĩa cho nỗ lực mà bạn phải làm để kiếm tiền. Tiền bản thân nó dường như là vô nghĩa, ý nghĩa tới từ đâu đó khác. Tất cả các hoạt động của con người đều giống thế. Hoạt động của con người được phân chia ra giữa phương tiện và mục đích. Mục đích có ý nghĩa, và bạn cứ làm hoạt động thành ý nghĩa bởi vì không có nó thì sẽ không có mục đích. Nhưng ý nghĩa tối thượng lại không có sự phân chia, không chia chẻ. Thượng đế là không chia chẻ được theo bất kỳ cách nào, thượng đế không phân liệt theo bất kỳ cách nào. Thượng đế là sự thống nhất, nhất trí, ý nghĩa là thực chất, phương tiện và mục đích không có đó. Bản thân phương tiện là mục đích và bản thân cuộc hành trình là mục tiêu. Chẳng hạn, tôi đang nói với bạn bây giờ, nếu tôi đang nói với bạn để được cái gì đó từ nó, thế thì đấy là hoạt động trần tục, thế thì nó chẳng liên quan gì với tôn giáo cả. Nghe điều đó một cách thật sâu sắc đi. Nếu tôi nói ở đây để kiếm được cái gì đó từ việc nói của mình như một mục đích tiền bạc, quyền lực, uy tín, kính trọng, bất kỳ cái gì, thế thì hoạt động của tôi là trần tục. Nếu tôi nói chỉ tự yêu của tôi, nếu tôi tận hưởng bản thân việc nói không phải là vì cái gì đó bên ngoài đang chờ đợi tôi mà sẽ làm cho tôi hạnh phúc nếu tôi hạnh phúc trong khi nói, nếu tôi hạnh phúc khi tôi đang nói, nếu việc nói của tôi là hoạt động toàn bộ trong chính nó, phương tiện và mục đích là cùng nhau. Thế thì đấy là hoạt động tâm linh. Đó là khác biệt giữa tu sĩ và thánh nhân. Tu sĩ nói để kiếm cái gì đó từ việc nói, thánh nhân nói để chia sẻ. Thánh nhân cảm thấy biết ơn bạn rằng bạn đã nghe ông ấy, rằng bạn trở thành có sẵn cho ông ấy, rằng bạn cởi mở trái tim mình cho ông ấy, rằng bạn cho phép ông ấy được làm nhẹ lòng ông ấy có của cải và kho báu vô biên và ông ấy muốn chia sẻ nó. Ông ấy giống như đóa hoa muốn chia sẻ hương thơm của nó cho gió, chẳng để thu được cái gì từ việc đó cả. Điều tối thượng có ý nghĩa, nhưng ý nghĩa này lại không bị hoen ố bởi ý tưởng con người về ý nghĩa nó là điều bản chất. Đó là lý do tại sao người Hindu lại nói rằng đấy là một hoạt động vui đùa. Bạn đi dạo buổi sáng, thế thì bạn không có ý tưởng nào, bạn chỉ tận hưởng việc đi dạo buổi sáng. Bạn vẫn đi qua cùng con đường đó, theo cùng hướng đó, tới văn phòng của mình nữa. Nhưng thế thì nó không phải là bản chất bạn phải đi trên con đường này bởi vì bạn phải tới văn phòng. Bạn đang vội vã, hối hả, thế thì bạn không thấy cây cối hai bên đường, bạn không thấy mây bay qua bầu trời, bạn không thấy trẻ con chơi đùa, bạn không thấy chó sủa, bạn chỉ xô đi. Cái nhìn của bạn rất hẹp, nó bị hội tụ vào mục tiêu, bạn phải tới văn phòng vào đúng 11 giờ. Bạn không quan tâm tới mọi thứ đang diễn ra xung quanh, nhưng khi bạn đi dạo buổi sáng, bạn không định đi đâu cả, bạn đơn giản tận hưởng. Chính hoạt động đi dạo sung sướng thế, làn gió thoảng, mặt trời buổi sáng, chim chóc, trẻ con, tiếng động mọi thứ. Và bạn không đi đâu cả, Thượng Đế không đi đâu cả, Ngài đơn giản ở đây bây giờ. Hoạt động của Ngài không mang tính mục đích, phương tiện và mục đích là cùng một điều, hành trình là mục tiêu. Bạn hỏi, tôi đang đánh mất đi mọi ý nghĩa, tuyệt vời thế, thần thoại thế, vĩ đại thế. Đánh mất nhanh nhất có thể được, đừng níu bám vào mục đích và ý nghĩa trong mọi thứ. Tuyệt vời, khi tất cả ý nghĩa, mục đích và nghĩa đều mất đi, thì điều thiêng liêng sẽ gửi mục đích thiêng liêng, ý nghĩa thiêng liêng được hiển lộ ra. Bạn đang trở nên sẵn sàng nhận được món quà. Thế giới này là một đống những đốm sáng lấp lánh. Tôi đang, tôi không đang, tôi đang, tôi không đang. Tốt, đấy là cách thức đấy. Nếu bạn trở nên nhận biết, bạn sẽ đi tới việc cảm, khi hơi thở đi ra, bạn sẽ cảm thấy mình không có, khi hơi thở đi vào, bạn sẽ cảm thấy mình có. Có nhịp điệu, đây là nhịp điệu của cuộc sống và cái chết, Từng khoảnh khắc bạn chết đi và bạn được tái sinh. Từng khoảnh khắc bạn biến mất và bạn lại xuất hiện lại. Từng khoảnh khắc bạn đi vào trong cái không và bạn đi ra từ nó lần nữa. Từng khoảnh khắc bạn trở thành cái không và từng khoảnh khắc bạn lại vật chất hóa. Đây là phép màu ảo thuật của sự tồn tại. Đây là điều bí ẩn. Đây là nhịp điệu bên trong của bạn. Nếu bạn trở nên nhận biết, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy nó. Điều đó là tốt, cứ quan sát nó, đừng sợ và đừng cố gắng trốn thoát khỏi nó, bởi vì khi bỗng nhiên bạn cảm thấy mình không có, thì nỗi sợ phát sinh, bạn bắt đầu níu bám lấy mọi thứ. Bằng cách nào đó, bạn muốn cảm thấy bạn có, bạn không muốn biến mất, bạn không muốn chết. Nếu nỗi sợ này có đó, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội lớn lao này, cái chết đã trở thành sẵn có cho bạn. Khi bạn không có, thì bạn không có, thế thì đơn giản là không hiện hữu thôi. Còn khi bạn có, thì lại hiện hữu, và đừng cho rằng có mâu thuẫn trong nó. Bạn phải đang nghĩ có mâu thuẫn đây, đó là lý do tại sao bạn nói, quay, xoay tròn, một cơn xoáy lốc. Không, đấy đơn giản là nhịp điệu, tận hưởng nó đi, biến mất khi bạn biến mất, xuất hiện khi bạn xuất hiện. Và đừng khao khát cái khác, chỉ là cái đang đó. Và chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy hiện tượng mới nảy sinh trong mình, nhân chứng cái không bao giờ biến mất và không bao giờ xuất hiện. Khi bạn không có, thì thế nữa nhân chứng vẫn có đó, bằng không ai sẽ biết mình không có. Khi bạn có, thì thế nữa nhân chứng cũng có đó, bằng không ai sẽ biết mình có đây. Tôi đang, tôi không đang là giống như việc thở thở vào, thở ra. Cho phép nó nghỉ ngơi sâu sắc trong nó và xoắn tròn vào cuộn xoáy và xoáy lốc. Tất cả những cảm giác đó sẽ biến mất và an bình lớn lao sẽ giáng xuống bạn như nó đã giáng xuống ngày nào đó vào Giê-xu như một sứ giả hòa bình. An bình lớn sẽ giáng xuống bạn, và trong an bình đó cái gì đó mới mẻ sẽ được biển lộ ra, đó là nhân chứng. Bạn không phải là cái đó, nhân chứng đó là điều thượng đế là gì, nhân chứng cho tất cả mọi sự. Tôi không hạnh phúc, tôi không buồn, thậm chí chẳng có gì để hiểu, dường như vậy. Đây là thời kỳ chuyển tiếp trước khi bạn thực sự trở nên hạnh phúc. Trước khi bạn thực sự đạt tới Anan phúc lạc thì khoảnh khắc này tới khi bạn không buồn cũng chẳng hạnh phúc. Khác biệt lớn nảy sinh, bạn đơn giản cảm thấy không bị gắn bó vào bất kỳ cái gì. Hạnh phúc, bất hạnh, bạn trở thành người bằng quan với cả hai điều này. Chẳng chóng thì chầy, khi thời gian chín mùi và mùa vụ đã tới với bạn, bỗng nhiên bạn sẽ thấy phúc lạc nảy sinh trong mình. Phúc lạc đó chẳng liên quan gì tới hạnh phúc thông thường của bạn cả. Hạnh phúc thông thường của bạn bao giờ cũng mang hạt mầm của bất hạnh trong nó. Hạnh phúc thông thường của bạn bao giờ cũng biến thành bất hạnh, và bạn biết điều đó. Bạn đã kinh nghiệm điều đó cả nghìn lẻ một lần rồi. Bất hạnh của bạn mang bên trong nó hạt mầm của hạnh phúc. Trong tiếng cười của bạn có cả nước mắt, có thể là không thấy được, nhưng chúng có đó. Và trong nước mắt của bạn cũng có tiếng cười. Tôi đã nghe nhiều lần tiếng cười trong nước mắt của bạn, và tôi đã thấy nước mắt nhiều lần trong tiếng cười. Bạn mang nhị nguyên, thời kỳ chuyển tiếp này tới khi bạn trở nên ít bị gắn bó với nhị nguyên, khi bạn bắt đầu hiểu rằng tiếng cười và nước mắt không phải là hai thứ tách biệt. Không có gì để chọn lựa cả, tiếng cười sẽ đem lại nước mắt đem lại tiếng cười, cho nên phòng có ích gì mà chọn lựa. Bạn trở thành ít kén cá chọn canh hơn, thế thì bạn không buồn cũng không hạnh phúc. Đây là điều được gọi là im lặng, an bình. Nếu bạn được hài hòa với nó một cách toàn bộ, thế thì phúc lạc, cực lạc sẽ nảy sinh. Cực lạc đó không có hạt mầm của cái gì cả. Nó là thuần khiết, nó không có nhị nguyên. Nó không thể biến thành cái đối lập của nó được, nó không có cái đối lập cho nó. Đó là điều chúng ta gọi là phúc lạc, Anan, cực lạc. Nó không có cái đối lập, nó đơn giản một mình có đó trong sự thuần khiết, hồn nhiên tuyệt đối. Ban đầu con người phải sống trong nhị nguyên, lúc thì buồn, lúc thì vui, rồi lại buồn, lại vui, và người đó cứ xoay tròn. Thế rồi nảy sinh an bình nếu bạn bắt đầu trở nên mang tính quan sát. Đấy là giai đoạn thứ hai, an bình, nhị nguyên đang mất dần việc nắm giữ bạn. Thế rồi cực lạc nảy sinh, cực lạc là mục tiêu. Thượng đế không chỉ im lặng, có vài tôn giáo đã dừng lại ở im lặng, họ không phải là tôn giáo hoàn chỉnh. Chẳng hạn, Zener giáo đã dừng lại ở an bình, im lặng. Tôi không cho rằng Mahavira đã dừng lại ở đó, ông ấy là người cực lạc, vô cùng cực lạc điên rồ. Nhưng người Zener đã dừng lại ở an bình, Phật đã dừng lại ở an bình, Phật tử cũng đã làm điều đó, họ đã dừng lại ở an bình. Phật không chỉ là con người của an bình, chắc chắn ông ấy là con người của an bình, Nhưng ông ấy còn hơn thế, ông ấy còn thêm nữa. Điểm thêm nữa đó bị mất đi trong Phật giáo, nó đã có trong Phật, nhưng nó lại mất đi trong Phật giáo. Cho nên bất kỳ khi nào một người bắt đầu thiền theo đường lối Phật giáo thì người đó trở thành có chút ít rừng rưng với hạnh phúc, bất hạnh. Người đó chắc chắn trở nên an bình hơn, nhưng an bình của người đó có phẩm chất nào đó của nỗi buồn trong nó, phẩm chất nào đó của cái không sống. Trông có vẻ đông cứng, người đó trông có vẻ hơi chết. Người đó không rộn ràng, cuộc sống không tưng bừng trong người đó. Người đó không đầy nhựa sống, người đó không đậm màu. Người đó dường như khô héo, như sa mạc không nở hoa. Đó là nguy cơ của thiền Phật giáo, người ta phải vượt ra ngoài nó. Bao giờ cũng nhớ rằng an bình không phải là mục tiêu. Mục tiêu là cực lạc, chừng nào bạn còn chưa thể nhảy múa, chừng nào bạn còn chưa thể bỏ bản thân mình trong điệu vũ, chừng nào điệu vũ của bạn còn chưa thể trở thành cực tích sâu sắc, chừng nào bạn còn chưa thể nở hoa, đừng dừng bản thân mình lại ở giữa cuộc hành trình. Thậm chí chẳng có gì để hiểu, dường như vậy, bạn nói, dường như, trong thư CT nó là vậy. Chẳng có gì để hiểu cả, cuộc sống là bí ẩn siêu việt lên trên việc hiểu, tất cả mọi việc hiểu đều chỉ là trò chơi trẻ con. Bạn có thể chơi quanh, người thực sự chín chắn đi tới hiểu biết rằng không có gì để hiểu cả. Trong thực tế, không có ai để hiểu và chẳng có gì để được hiểu. Cuộc sống là bí ẩn để được sống, không để được hiểu. Thế rồi, khi tôi quay về thực tại thường lệ, tôi thấy tôi đi tìm ý nghĩa để cho cuộc sống một chất liệu nào đó. Đó là chỗ bạn đi sai. Bạn sẽ phải đem im lặng và an bình trở lại với lề thói thường ngày của mình, về cuộc sống bình thường. Nếu bạn lại bắt đầu tìm cách thức và phương tiện nào đó để làm tròn số không đang nảy sinh trong bạn, để rót đầy cái trống rỗng đang nảy sinh trong bạn, nếu bạn bắt đầu tìm cách thức, sự bận bịu, phương pháp, quan hệ, để rót vào lỗ hổng đang tới trong bạn, để có chất liệu nào đó thế thì bạn sẽ trong đống lộn xộn. Bởi vì một mặt một quá trình vĩ đại đang diễn ra, và mặt khác bạn bắt đầu phá hủy quá trình đó. Vẫn còn trong vô chất liệu đi, bởi vì đó là cách thực tại hiện hữu. Đó là một trong những thông điệp của Phật, rằng không có chất liệu gì cả. Vật chất là vô vật chất và con người không có cái ngã. Chất liệu không tồn tại, mọi ham muốn đều có chất liệu nào đó bắt nguồn từ rốt nát, từ sợ hãi. Bạn là cái không sâu lắng, vực thẳm không đáy, cho nên đừng sợ hãi rơi vào trong nó, cứ rơi vào trong nó đi. Đừng cố gắng treo bám vào cái rễ nào đó ở đâu đó, vào cành cây nào đó, hay vào ai đó, vào mối bận tâm nào đó, vào cái gì đó này khác. Đừng cố gắng treo vào đâu cả, chỉ thả mình vào trong vực thẳm không đáy này. Thả mình vào trong đó, thả vào trong đó, bạn biến mất. Bạn biến mất như làn khói. Và cái ngày bạn hoàn toàn biến mất chính là ngày của Niết Bàn, thế thì bạn biết mình thực sự là ai. Con người giống như số không. Khái niệm số không được sinh ra tại Ấn Độ. Trong thực tế, 9 chữ số và số không là do người Ấn Độ phát minh ra. Nhưng số không trong bản thân nó là vô nghĩa. Nó chỉ có nghĩa khi bạn gắn nó với chữ số nào đó. Nếu bạn đặt nó sau số 1, nó trở thành có nghĩa 1 trở thành 10. Số không mang ý nghĩa của việc tương đương với 9. Nếu bạn đặt nó sau 2, thì nó trở thành 20, bây giờ số không mang nghĩa của 19. Bạn cứ đặt các con số lớn hơn trước nó và số không cứ trở nên lớn hơn mãi, và số không cho cảm giác rất chất liệu. Đó là điều chúng ta đang làm trong cuộc sống. Con người được sinh ra giống như số không, thế rồi đặt thêm số dư ngân hàng vào trước người đó trở thành có giá trị. Thế rồi bảo người đó rằng, anh đã trở thành tổng thống của đất nước chúng ta. Người đó trở thành rất quan trọng. Số không bây giờ mang nhiều ý nghĩa. Người đó có tiền bạc, quyền lực, uy tín, tên tuổi, danh vọng, thế thì số không trở nên ngày một mang tính chất liệu hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta khao khát tên tuổi, danh vọng, tiền bạc, uy tín, đặt cái gì đó vào để cho chúng ta không cảm thấy trống rỗng. Nhưng bất kỳ cái gì bạn làm cũng là vô tích sự, bởi vì bạn là sự trống rỗng. Cái trống rỗng là bản tính của bạn. Bạn có thể lừa dối, nhưng bạn không thể thay đổi được thực tại. Cho nên đây là gợi ý của tôi, rằng cho dù trong thực tại bình thường của mình, khi bạn hạ xuống từ trạng thái thiền, đem theo con số không đó và đừng cố gắng rót đầy nó bằng bất kỳ cái gì, bởi vì điều đó rất bạo hành. Điều đó là giống như con voi, đó là điều kinh sách Ấn Độ nói, con voi đi ra sông, nó tắm, phun nước lên mình, và rồi bước ra khỏi dòng sông và ném bụi đất lên mình. Đấy là cách kinh sách Ấn Độ mô tả người đi vào thiền, đạt tới sự thuần khiết của cái không, quay trở lại và ném bụi đất lên mình. Điều đó là ngu xuẩn, điều đó là tự tử. Tránh điều đó là khuynh hướng tự nhiên, nhưng tránh nó ra. Đừng là con voi, tôi thấy tôi đi tìm ý nghĩa để cho cuộc sống một chất liệu nào đó. Ý nghĩa đó là yêu. Phải chăng yêu là cái gì đó đi đôi với chiều hướng con người? Yêu đi đôi với chiều hướng con người thì không thực là yêu. Nó chỉ là thôi thúc sâu sắc để rót đầy bản thân mình bằng sự hiện hữu của người khác, để đặt ai đó khác lên trước số không của bạn để cho bạn trở thành có nghĩa. Người đàn bà một mình cảm thấy không có gì. Đi cùng chồng, nhìn người đàn bà này, cô ấy đang đi với một con số, số không đi với một con số. Người đàn ông một mình cảm thấy trống rỗng. Đi cùng với một người đàn bà, anh ta cảm thấy là ai đó. Người chồng là ai đó, người chưa vợ là không ai cả. Chúng ta cứ đi tìm bằng cách nào đó, với cái gì đó, để ngáng trở kinh nghiệm về cái không này. Không, yêu của con người không thực sự là yêu. Nó chỉ là thủ đoạn lừa dối. Yêu thực là cái gì đó vượt ra ngoài con người. Và yêu thực là cái gì đó chẳng liên quan gì tới việc rót vào không gian bên trong, chính là điều ngược lại. Nó có cái gì đó liên quan tới việc chia sẻ không gian bên trong. Bạn không đi như kẻ ăn mày tới người khác, bạn đi như hoàng đế. Bạn không đi ăn xin, bạn đi chia sẻ. Và nhớ hai từ này, nếu bạn xin cái gì đó từ ai đó, thế thì đấy không phải là yêu. Nếu bạn chia sẻ, thế thì đấy là yêu. Việc chia sẻ theo cách nào đó vượt ra ngoài con người, và vậy mà theo cách nào đó lại ở bên trong khả năng của con người. Chia sẻ là cây cầu nối con người với điều thiêng liêng. Đó là lý do tại sao yêu lại là cây cầu nối con người với điều thiêng liêng. Cho nên đừng cố gắng tìm người bạn, bạn gái, ai đó để rót vào không gian bên trong của mình. Không, tìm ai đó để chia sẻ cùng. Đừng tìm con số 1, 2, 3, đừng tìm con số. Tìm ai đó cũng là số 0. Khi hai số không gặp nhau, có yêu. Khi hai cái trống rỗng gặp nhau, có yêu. Và nhớ lấy. Khi hai số không gặp nhau, không có hai số không, chỉ có một số không thôi. Không cộng với không cộng với không, bạn có thể cứ đặt nhiều số không tùy thích, nhưng nó bao giờ cũng đi tới một số không. Tổng số không bao giờ nhiều hơn một số không. Yêu là khi hai người biến mất, yêu là khi người yêu không có và người được yêu cũng không có. Ngay cả trong những chuyện tình vĩ đại, thì cũng chỉ hiếm khi mới có những khoảnh khắc mà yêu hiện hữu. Để tôi nói với các bạn theo cách này. Tôi đã đọc nhiều bài thơ vĩ đại, nhiều thiên anh hùng ca vĩ đại, thậm chí trong Shakespeare, trong Kalidas, trong Thucydides, trong Milton, trong Dante, chỉ hiếm khi mới có vài dòng mang tính thơ ca. Thỉnh thoảng chỉ một đoạn của một dòng là mang tính thơ ca, đôi khi chỉ một lời, chỉ một sắc thái là mang tính thơ ca. Thậm chí trong chuyện tình lớn thì đấy cũng là cách nó hiện hữu, chỉ vài khoảnh khắc hiếm hoi mới là tự yêu. Nhưng chỉ khi bạn hoàn toàn biến mất và hai người không phải là hai và bất nhị tồn tại, và các cá tính không còn va chạm nữa, các cá tính đã bị vứt bỏ, thế thì yêu xuất hiện. Yêu đó có phẩm chất của vô thời gian, yêu đó có phẩm chất của cầu nguyện, yêu đó là thượng đế. Phải chăng yêu là cái gì đó đi đôi với chiều hướng con người? Nó có thể đi đôi với chiều hướng con người nếu bạn làm việc vì nó, nếu bạn tạo ra cơ hội cho nó, nếu bạn trở thành mong manh với nó. Một cách tự nhiên, nó không sẵn có. Thông thường nó không sẵn có. Thông thường chỉ dục là sẵn có, và dục lại chẳng là gì ngoài phương tiện Appaya để quên bản thân mình. Tình yêu là việc cực kỳ đáng ghi nhớ lấy, nhận biết vĩ đại, ngọn lửa rực rỡ không khói. Nhưng nó tồn tại như hạt mầm trong bạn. Bạn có thể làm nó lớn lên, bạn có thể lớn lên trong thực tại yêu đó. Bạn có tiềm năng, nhưng nó phải được làm thành thực tại. Phải chăng nó là cái gì đó chúng ta tạo ra, hay nó là tất cả những cái đang có đó và ở đây cho chúng ta khám phá? Không, chúng ta không tạo ra nó, yêu không thể được tạo ra. Nó không thể được chế tạo, nó không do con người làm ra. Yêu được tạo ra là yêu giả, nó cũng giống như hoa nhựa vậy. Yêu được khám phá là yêu thực, bạn không tạo ra nó, bạn trôi dạt vào trong nó, bạn phải thảnh thơi trong nó. Vâng, Phật là đúng khi ông ấy nói. Trở thành giống như mẩu gỗ nổi trôi theo dòng nước, ông sẽ đạt tới đại dương. Tôi đảm bảo với bạn, bạn sẽ đạt tới đại dương. Đại dương đã có đó rồi, dòng sông phải phát hiện ra nó, sông không tạo ra đại dương. Làm sao dòng sông có thể tạo ra được đại dương? Chỉ là suy nghĩ về một ý tưởng khôi hài. Một dòng sông sao? Làm sao nó có thể tạo ra đại dương được? Nếu dòng sông tạo ra đại dương, thì đại dương sẽ chỉ là vũng nước nhỏ. Nó sẽ không phải là đại dương. Nó sẽ không vô hạn. Còn nếu dòng sông mà tạo ra đại dương, thì nó sẽ trở thành bẩn thỉu. Nó sẽ trở thành tù đọng. Nó sẽ trở thành chết. Dòng sông phải tìm kiếm và khám phá. Đại dương đã tồn tại rồi. Đại dương tồn tại từ trước khi dòng sông tồn tại. Trong thực tế, dòng sông bắt nguồn từ đại dương, qua mây. Đến cuối cùng chúng ta đạt tới cội nguồn nguyên thủy, không ở đâu khác. Dòng sông rơi vào trong đại dương bởi vì dòng sông đã bắt nguồn từ đại dương. Chúng ta trở thành thượng đế bởi vì chúng ta bắt nguồn từ thượng đế. Yêu phải được khám phá nó đã có đó rồi. Và làm sao khám phá ra nó? Bạn càng có thì càng ít có khả năng để khám phá nó. Bạn càng ít có, thì lại càng nhiều khả năng khám phá nó. Khi dòng sông biến mất trong đại dương, nó khám phá ra đại dương, nó trở thành đại dương. Câu hỏi thứ tư, có phải bởi vì quyết định của thầy mà thầy không đi chơi ra khỏi chỗ ở không? Hay việc đi ra đó chỉ đơn giản không xảy ra? Không có đâu mà đi bây giờ. Mọi việc đi chơi đã chấm dứt bởi vì người quen đi chơi đã biến mất rồi. Dù tôi ở đâu thì tôi cũng ở đây và bây giờ. Căn phòng của tôi cũng hoàn hảo như bất kỳ chỗ nào khác, cho nên phòng có ích gì mà đi đâu. Điều đó là lạc lõng. Bạn cứ đi tìm, bạn cứ đi mãi, đôi khi tới câu lạc bộ, đôi khi đi xem phim, đôi khi tới khách sạn, lúc chỗ này, lúc chỗ nọ. Bạn cứ đi chơi liên tục, bởi vì dù bạn ở bất kỳ đâu thì bạn cũng không vừa lòng. Dù bạn ở bất kỳ đâu, bạn cũng đều cảm thấy mình đang bỏ lỡ cái gì đó mà phải đang xảy ra ở đâu đó khác. Tất nhiên, bạn trở nên lo nghĩ về tôi nữa. Con người này cứ làm gì thế nhỉ? Cứ ngồi mãi trong phòng của ông ấy. Thỉnh thoảng ông ấy có phát ngán không? Sao ông ấy lại không đi chơi nhỉ? Thay vì hỏi tôi sao tôi không đi chơi, xin hãy bắt đầu hỏi tại sao bạn cứ đi chơi mãi. Chuyện xảy ra, Rabia Anadabia đang ngồi trong phòng cô ấy thiền, cầu nguyện. Một nhà huyền môn khác, Hassan, trọ cùng cô ấy. Anh ta đi chơi, lúc đó là sáng sớm, mặt trời mới ở đường chân trời. Trời thì đẹp, trời đầy âm nhạc, trời thật kỳ diệu, và anh ta gọi to, Rabia, sao chị không ra chơi? Thượng đế đã tạo ra một buổi bình minh tuyệt vời, và Rabia cười to và nói, Hassan, khi nào thì anh mới trở nên chín chắn? Đi vào đi, thay vì gọi ta ra, bình minh thật đẹp. Nhưng ở đây bên trong ta đang đối diện với đấng sáng tạo ra bình minh. Phải đấy, Rabia là phải, bên ngoài là đẹp, nhưng chẳng có gì so sánh được với bên trong. Một khi bạn đã có cái nhìn bên trong về mọi thứ, ai còn bận tâm với bên ngoài nữa. Bên ngoài là đẹp, chẳng có gì sai trong nó. Nhưng nếu bạn cứ đi từ chỗ này sang chỗ nọ và chẳng bao giờ về nhà, bạn sẽ vẫn còn trong khổ. Tôi không đi chơi, không phải bởi vì đấy là quyết định về phần tôi. Trong 22 hay 23 năm qua tôi đã không quyết định điều gì cả. Cái ngày tôi chết đi, 21 tháng 3 năm 1953, việc quyết định cũng chết rồi. Tôi không có đó, cho nên ai quyết định? Cho nên bất kỳ điều gì xảy ra thì cứ xảy ra và điều đó cực kỳ đẹp. Nhiều hơn nữa cũng không thể trông đợi được. Điều đó còn nhiều hơn cái mà con người có thể ham muốn. Ông già 86 tuổi Harry Hirschfield được cô gái làm tiền gạ gẫm bên ngoài câu lạc bộ cừu. Harry bảo cô gái, có ba lý do tại sao tôi không thể đi với cô. Thứ nhất, tôi không có tiền. Quý cô này ngắt lời, thế thì hai lý do kia chẳng thành vấn đề. Tôi cũng có ba lý do tại sao tôi không đi ra ngoài chơi. Lý do thứ nhất là, tôi không có và hai lý do kia chẳng thành vấn đề. Câu hỏi thứ năm. Oso kính nguyên ông, vì hậu thế đời sau, vì các nhà viết sử và những người ghi chép sử biên niên, và vì tôi nữa, xin thầy thật thà một lần trong đời mình và xin thầy cắt bớt những lời bình giảng về cái gì là chân lý và cái gì phi chân lý. Chẳng phải đó là trường hợp chiếc khăn vốn chẳng liên quan gì tới nước đệm Tây Tạng hay với các loại ý nghĩa bí truyền bắt nguồn từ một căn phòng nào đó trong nhà Giê-xu sao? Chẳng phải chỉ đơn giản là thầy dùng chiếc khăn để xua đuổi sự xâm lấn của muỗi vô hình khỏi Yabakua đó sao? Điều thứ nhất, cái có thể được nói ra tất cả đều là phi chân lý. Cái mà không thể nói ra được mới là chân lý. Tất cả mọi kinh sách đều là những lời dối trá đẹp đẽ. Và tất cả mọi buổi thuyết pháp của các Phật và Cry đều là những lời dối trá được tô điểm đẹp đẽ. Bạn hỏi tôi, xin thầy thật thà một lần trong đời mình. Bạn đòi hỏi điều không thể được, điều đó tôi không thể nào làm được, không ai đã bao giờ làm được điều đó và không ai có thể làm được việc đó. Chân lý không thể nào được diễn đạt, và bằng việc nói nó ra thật rõ ràng cho bạn, tôi tới gần nhất với chân lý mà có thể được. Nó không thể nào được nói ra, và tất cả những cái có thể được nói ra sẽ vẫn còn là một loại phi chân lý nào đó. Lời phá hủy chân lý, việc diễn đạt làm biến chất chân lý, và bạn hỏi tôi về chiếc khăn, chẳng phải đó là trường hợp chiếc khăn vốn chẳng liên quan gì tới nước đệm Tây Tạng. Nó chẳng liên quan gì tới nước đệm hay bất kỳ Tây Tạng nào. Ít nhất ngày nay nó chẳng liên quan gì tới điều đó cả. Tôi không thể hứa với bạn về ngày mai được, và tôi đã quên mọi điều về hôm qua. Và tất cả mọi nghĩa bí truyền đang được gắn cho nó đơn giản là ngu xuẩn. Nhưng có những người ngu vẫn cần bịa đặt bí truyền, các cách lý thuyết hóa bí truyền. Chủ nghĩa bí truyền tồn tại trên thế giới này bởi vì tâm trí ngu xuẩn của con người. Bằng không, thì mọi thứ bao giờ cũng để mở, ngay trước bạn. Chẳng có gì bị che giấu ngay từ chính ban đầu. Làm sao chân lý có thể bị che giấu? Nó có thể không được diễn đạt, nhưng điều đó không có nghĩa là nó bị che giấu. Nó ở ngay trước mắt bạn, nó ở khắp mọi chỗ, nó ở mọi nơi, bên trong và bên ngoài. Nhưng cũng tốt để hiểu cách thức những việc lý thuyết hóa ngu xuẩn lại có thể được phát sinh ra từ những điều đơn giản. Đấy chỉ là chuyện cười, nhưng có những người thậm chí sẽ không tin vào điều này. Họ sẽ tìm ý nghĩa bí truyền nào đó trong nó, tại sao tôi gọi nó là chuyện cười. Có những người khó tính, nó chẳng liên quan tới cái gì cả. Đấy là điều duy nhất mà tôi có. Để tôi kể cho bạn một giai thoại. Một kẻ hippie đang đi trên phố cắp hộp xì gà dưới nách thì gặp một kẻ hippie khác hỏi. Này, anh bạn, giấu giếm cái gì thế? Anh đi đâu với cái hộp xì gà kia? Tớ đang di chuyển, kẻ hippie thứ nhất nói. Cho nên đây là cái gì đó mà bất kỳ khi nào tôi muốn đi thì ít nhất tôi cũng có thể mang đi cùng mình. Và tôi sẵn sàng vứt nó. Tôi đã vứt nó rồi nhưng Mernesa sẽ không cho phép điều đó. Thế là cô ấy bắt đầu hỏi về áo choàng. Tôi có thể vứt cả cái đó nữa. Nhưng điều đó sẽ tạo ra nhiều khó khăn không phải cho tôi mà cho bạn. Chỉ vì bạn, tôi mới không vứt bỏ áo choàng. Một ông già 60 tuổi và một ông già 80 tuổi gặp nhau. Ông già 60 nói. Tôi không biết, tôi dường như không thể nào thỏa mãn được vợ mình. Tôi đã cố gắng nhưng chẳng có gì. Ông già 80 trả lời, tôi không có vấn đề về bất kỳ cái gì. Mọi đêm tôi về nhà và cởi quần áo ngay trước vợ tôi và tôi nói, nhìn đây này. Em thỏa mãn chưa? Bà ấy nhún vai, rồi, và nó là vậy. Mọi người có thể cứ tìm cách hợp lý hóa bây giờ đây là kiểu hợp lý hóa gì vậy? Mọi việc giải thích bí truyền đều giống thế này. Chúng không thỏa mãn bạn bởi vì làm sao chỉ những ý tưởng bịa đặt miệng lại thỏa mãn được. Chỉ chân lý mới có thể thỏa mãn, và chân lý là ở chỗ nó chỉ là chuyện cười. Tôi thích chuyện cười, và không cần tìm bất kỳ nghĩa bí truyền nào trong chúng. Chúng là đơn giản, nhưng lại khó chấp nhận cái gì đơn giản. Giáo hoàng Pius XII của Rome đang tới cổng trời. Thánh Peter ra mở cửa, hỏi tên ông này và lắc đầu, chưa hề nghe thấy tên này. Thế thì vào hỏi Thượng Đế Cha đi, ông ấy sẽ nhận ra tôi, giáo hoàng yêu cầu. Thánh Peter đi hỏi, này ông chủ, ông có biết một người tên là giáo hoàng Pius XII của Rome không? Ngộp kép, chưa hề nghe nói về ông ta, là câu trả lời của Đức Chúa Cha. Peter, quay lại cổng trời, ông ấy không biết ông. Thế thì đi hỏi Giê-xu vậy. Thánh Peter, đã chút ít mất kiên nhẫn, lại đi hỏi, này Đức Chúa con. Ông ấy có biết một người tên là giáo hoàng Pius XII của Rome không? Đức Chúa con, chưa bao giờ nghe nói, chưa bao giờ gặp ông ta. Thánh Peter quay lại để nói cho ông giáo hoàng thất vọng thông điệp này. Xin ông cho tôi ân huệ cuối cùng, giáo hoàng nói, ông đi hỏi thánh thần. Peter gật đầu và quay lại trời ông ấy hỏi Đức Thánh Thần, xin chào Đức Khói Tỏa, ông ấy có biết giáo hoàng Pius XII của Rome không? Đức Khói Tỏa lầm rầm. Giáo hoàng Pius XII của Rome, tống ông ta xuống địa ngục. Đấy là thằng cha đã kể câu chuyện bẩn thỉu về Mary và ta. Đây là người đã bịa ra câu chuyện về cách Mary trở nên mang thai chẳng hề yêu người đàn ông nào. Có những bác học và học giả, nhưng nhớ lấy, không ai sẽ nhận ra bạn ở cổng trời. Các lý thuyết là vô tích sự, Nhưng tâm trí nài xin và tâm trí muốn xoay tròn quanh bất kỳ cái gì. Nhìn xem, quanh chiếc khăn, bạn đang tạo ra biết bao nhiêu ồn ào về nó. Trong phòng của Chinmaya, những cuộc họp lớn vẫn tiếp diễn, và mọi người đến thăm anh ta và hỏi anh ta, còn anh ta cứ giải thích. Câu hỏi cuối cùng, chiếc khăn rơi xuống đất ngay trước Maitreya và chiếc khăn anh ta lấy làm sở hữu của mình đã biến mất một cách bí ẩn. Thầy phải nói gì về điều này? Những chiếc khăn này là rất thất thường. Tôi biết chúng, một chuyện tình dài. 25 năm là quá nhiều trên thế giới này, nơi thậm chí sống với một người đàn bà lâu như thế đã trở thành không thể được 3 năm là nhiều nhất. 25 năm tôi đã sống với chiếc khăn đó. Chúng là rất thất thường. Và tôi đã làm hỏng chúng nữa. Tôi đã yêu chúng, kính trọng chúng, tôn thờ chúng. Bây giờ, Maitreya là một người đơn giản. Anh ấy phải để chiếc khăn ở đâu đó, chiếc khăn sẽ không thích điều đó theo cách đó. Nó ở trong căn phòng này, tôi đảm bảo với bạn, nhưng anh ấy sẽ phải trải qua chút ít thời gian tìm hiểu. Anh ấy sẽ phải thì thầm và tán tỉnh, và chiếc khăn đặc biệt đó là chiếc khăn tắm cho phụ nữ. Hôm nay tôi có một khăn tắm con trai, cho nên tôi đưa nó cho Maitreya, giữ chúng cùng nhau. Chúng sẽ cảm thấy sướng hơn và hạnh phúc hơn.